Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2850, Giải Trí Tối Thượng 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại dạng này ngục giam bị tù vốn là rất vất vả. Bởi vì người ở bên trong quá hung, lại thêm còn có vưu vệ chuẩn bị. Cuộc sống của bọn hắn trôi qua càng thêm gian nan. Mặt trời mọc sông hoa hồng thắng hỏa. Hắn tại hoa cúc bụi bên trong cười. 10 năm thời điểm đầy đủ khiến cái này người ăn đủ đau khổ. Coi như xuất ngục, cũng là một bộ tàn tạ thân thể. Lưu manh sự tình dễ nói. Tự có pháp luật trừng trị. Pháp luật bên ngoài màu xám khu vực cũng có thể trừng trị. Kế tiếp còn là truyền thông vấn đề. Chỉ sợ sẽ dẫn tới một trận ngành nghề chấn động. Có chút chính là quá vô pháp vô thiên. Ninh Thư cùng Úc Nhạc Hà thương lượng. Lần thứ hai mở phiên tòa sau. Khắp nơi. Đi du lịch. Giải sầu một chút. Trong nước nước ngoài đều được. Vốn là đã khổ bức. Lại không tìm một chút sự tình làm một chút. Xua tan nỗi. Khổ trong lòng buồn bực chi tình. Liền thật lại càng dễ hậm hực cùng đau khổ. Không có gì không qua được. Ninh Thư cảm thấy chính mình sống đến bây giờ. Hoàn toàn dựa vào không muốn mặt cùng bản thân sơ giải. Nhiệm vụ bên trong gặp được nhiều như vậy làm cho lòng người cơ tắc nghẽn sự. Tình, nếu như không biết thư giải. Đã sớm xong, Úc Nhạc Hà muốn đi. Nhưng là lại lo lắng đi ra ngoài người khác đều sẽ nhận. Biết nàng, suy nghĩ một chút vẫn là không đi. Ninh Thư trực tiếp, đừng nghĩ nhiều. Chuyện này cũng liền hiện tại huyên náo. Xôn xao, chờ qua sau một khoảng thời gian. Tự nhiên là làm giảm bớt. Chúng ta hoặc là ra nước ngoài. Hoặc là đi một ít xa xôi điểm địa khu. Không, phải mỗi người đều biết chúng ta. Úc Nhạc Hà nhẹ gật đầu. Cảm ơn mụ mụ. Ninh Thư xem Úc Nhạc Hà cảm xúc không được tốt lắm. Nhưng là cũng không có. Nhiều kích động nhiều cuồng loạn. Mặc dù ngủ được không ổn định, nhưng là chưa từng xuất hiện hậm hực tình huống. Ngẫu nhiên Ninh Thư sẽ mang theo nàng ra bệnh viện giải sầu. Đến bên đường đi, nướng thịt uống rượu bia ướp lạnh. Mặc dù không phải rất khỏe mạnh, nhưng là trong lòng thoải mái nha. Sau đó lại lén lút trở lại bệnh viện. Ninh Thư triệu tập luật sư chuẩn bị lần thứ hai mở phiên tòa chứng cứ. Lần thứ hai nhất định có thể thắng. Lần thứ nhất chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Lần thứ hai kiện cáo sau. Đoán chừng, liền muốn tiến hành chỉnh đốn. Minh tinh là công chúng nhân vật. Phải chú ý hình tượng. Nhưng là những này. Giải trí truyền thông mù viết. Làm minh tinh hình tượng ô tao hỏng bét. Là xác thực tin tức. Là thạch trùy có thể báo cáo ra. Đây là nhân vật công. Chúng sai lầm. Xã hội tập tục cần dẫn đạo. Giữa lúc này. Không ít truyền thông đều tìm đến Ninh Thư. Nói có thể cùng. Giải. Về sau sẽ không lại đăng về các ngươi toàn gia sự tình. Ninh Thư mỉm cười biểu thị. Không có khả năng. Sau đó như vậy là được rồi sao? Kịch bản trong thế nhưng là chết một người. Thậm chí có thể đối người chết tùy ý vũ nhục. Đem không mặc quần áo di thể đều. Đăng tải trên báo chí. Chỉ là bí mật tìm đến. Thậm chí cũng sẽ không phát một phần xin lỗi thanh minh. San tại trên báo chí. Không đau không ngứa. Chém chỉ một cái mới tốt. Đau nhức bên cạnh nội tâm đau. Nhức mới có thể cảm giác người khác trong lòng đau nhức. Trong tay bút là giết người kiếm. Ninh Thư hiện tại không có chút nào sợ những này báo chí sẽ còn viết ra cái gì. Quá phận đồ vật đến. Nếu quả như thật làm như vậy sẽ chỉ chết được. Càng nhanh, giải trí truyền thông nếu như không phải tình thế không đúng lắm. Cũng sẽ, không ăn nói khép nép muốn cùng một cái quá khí lão minh tinh cúi đầu. Cái khác minh tinh muốn để bọn họ đưa tin bọn họ còn không đưa tin đâu. Ai biết nàng sẽ phản kháng đến kịch liệt như vậy. Không ít tòa báo cũng không dám lại đưa tin chuyện này. Nhao nhao rời đi mục tiêu, tìm kiếm cái khác minh tinh tư liệu đến đưa tin. Hoặc là chính là đưa tin một ít tương đối chính thức. Chẳng hạn như XXX Minh. Tinh điện ảnh muốn khai mạc. XXX phim truyền hình lập tức sẽ đóng máy. Nhưng là hiển nhiên dạng này giải trí tạp chí cùng báo chí mua đến một chút. Không tốt, người bản năng tràn ngập nhìn trộm muốn cùng tò mò. Lần thứ hai mở phiên tòa bắt đầu. Lần này mở phiên tòa có càng nhiều người chú. Ý, dự thính tịch tất cả đều là tin tức phóng viên. Hiển nhiên chuyện này đưa tới các đài truyền hình cùng chân chính tin tức truyền thông chú ý. Đối phương vẫn là mấy cái kia truyền thông đại biểu. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, lẫn nhau cũng không nói một câu. Dựa theo vị trí ngồi xong, lần này luật sư liền tỏ ra tinh thần bừng bừng, có thể thoải mái đánh một trận, thắng kiện cáo. Mà truyền thông bên kia luật sư liền tỏ ra không quan trọng. Bọn họ chạy tới, chính là đi cái lập trường. Thắng nói liệt hỏa nấu dầu, hạ tràng không hề tốt, đẹp gì, thua. Đối phương có thể muốn rất nhiều bồi thường tiền. Bọn họ cần phải làm là tận lực giảm bớt tổn thất. Không cho nhiều như vậy bồi thường tiền, kiện cáo vẫn như cũ trực tiếp. Rất nhiều người thông qua mạng lưới xem xét kiện cáo tiến trình. Ninh Thư vẫn luôn là tiểu tụy khuôn mặt, có điểm thần không nghĩ thục dáng vẻ. Không thi phấn trang điểm, tế văn cùng ảm đạm làn da đều hiện ra ở ống kính. Trước, lúc này không có người đã nói xấu loại hình lời nói. Coi như ở trong lòng nói, cũng sẽ thật nói ra tới. Lần này kiện cáo bởi vì chứng cứ đều lấy ra, đánh đối phương trở tay không kịp, còn có một cái túi tiền đều làm chứng cớ. Kia một bao, tiền quả thực lóe mù mắt, không riêng giải trí truyền thông, ngành giải trí còn có rất nhiều phòng làm, việc đặc biệt đào người tư ẩn. Những người này dựa vào những này có đại bút, một khoản tiền lớn nhập trướng, làm phí bịt miệng, tiền kiếm được thậm chí so một cái nhà máy, làm thực nghiệp tân tân khổ khổ, một năm còn muốn kiếm được nhiều. Ninh Thư làm ra số tiền này, chính là làm quốc gia ba ba biết, những người này, có nhiều tiền, có thể để bọn hắn giao nộp điểm thuế, còn có những cái kia giấu ở chỗ tối phòng làm việc. Dân mạng nhìn một bao tiền, nghĩ đến chính mình mỗi tháng kiếm như vậy, mấy ngàn khối tiền, đặc biệt lòng chua xót lại thù dầu. Trận này kiện cáo đánh không có bất ngờ, chính là cuối cùng bồi thường này một khối, bởi vì đưa tin chuyện này truyền thông rất nhiều. Mỗi nhà truyền thông, Ninh Thư đều đưa ra cụ thể bồi thường số lượng, là dựa theo nói hưu nói vượn trình độ đến quyết định. Tối cao một nhà giải trí truyền thông muốn cho 3.000 vạn, nhiều như rừng cộng lại hơn 5.000 vạn bồi thường, hơn nữa cầm tới bồi thường sau. Ninh Thư liền lập tức ký tên nói muốn đem tinh thần bồi thường một phần không lưu toàn bộ quyên cho quốc gia. Quyên cho, có cần địa phương, Ninh Thư biết, nếu quả như thật một phần không thiếu đều số tiền này tất cả đều thu lại, đến lúc đó lại có người nói nàng ăn vạ. Cố ý náo ra chuyện này, lẫn lộn còn có tiền cầm, dù là số tiền này là nên được, nhưng là có ít người nhìn thấy như vậy một số tiền lớn, lại muốn tròng mắt đỏ. Ninh Thư tại trong phòng nói, số tiền kia quyên cho quốc gia, cứu trợ những cái kia cần tư pháp viện trợ người, làm cho tất cả mọi người đều có pháp có thể theo, số tiền này cũng không phải là nàng xuất tiền túi, đối phương xuất tiền túi. Nàng làm việc tốt, nàng tổn thất gì đều không có, còn có thể ngăn chặn một số người miệng. Nếu quả như thật cầm số tiền kia, liền xem như cái kia đến, lại có người tất tất, một khi kéo tới tiền. Ha ha, mấu chốt là, Ninh Thư đây là làm cho quốc gia ba ba xem. Nếu như nàng đều quyên tiền, ban ngành liên quan còn muốn phong sát nàng liền có chút không nói. Được. Đối phương đại biểu sắc mặt đều đen, cầm tiền của bọn hắn làm việc tốt. Hơn nữa đối phương nói những lời này sau, số tiền này đã là quốc gia, dám cùng quốc gia ba ba khiêu chiến sao? Không dám, chỉ có thể đàng hoàng đưa tiền, hy vọng chuyện này cứ như vậy đi qua. Khoảng thời gian này hẳn là giải trí tin tức trời đông giá rét kỳ náo động, lên chuyện như vậy, tất cả mọi người muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Trở qua, danh tiếng lại nháo đằng. Hết chương.